thấy nàng sắc mặt ưu sầu, mày bạch chiêm nhăn lại, ta nói nàng việc nàng không phải vì muốn nàng lo lắng, trước khi sư phụ Thanh Dương Tử chết đã bắt hắn thề độc, hắn tuyệt đối sẽ không thương hại đến người vô tội. Lời này là che chở cho Thanh Dương Tử hay là muốn để nàng yên tâm đây? Chàng thư tình tà tà liếc mắt nhìn hắn, nói Thanh Dương Tử đừng làm sàng bậy, lãng phí thi thể, không phải hắn làm được chống phân hủy đã có chút tâm đắc hay sao, dùng thử một chút thử coi, hôm nay ta sẽ dạy Giai Oánh và Chi Quỳnh lý thuyết của giải phẫu, nói Thanh Dương Tử cũng đến nghe đi. Bạch Chiêm nhìn ra ngoài cửa, chàng thư tình theo tầm mắt hắn cũng nhìn lại, kẻ đang cười đến thấy răng không thấy mắt kia không phải Thanh Dương Tử thì còn là ai? Trang tiểu thư, về sau chuyện thi thể cứ giao cho ta, ta nhất định sẽ giúp cho hai vị đồ nhi của người luôn có thi thể tươi mới để dùng. Trang thư tình nghe thấy liền trợn trắng mắt, cố gắng nhịn xuống xúc động muốn đánh người. Trần phu tử không nghĩ tới Trang thư tình đột nhiên sẽ tới cửa, nhìn đứa nhỏ bên người nàng liền hiểu ý đồ nàng đến đây. Thư cố là đứa nhỏ lúc trước ta cứu về, ta muốn để đệ ấy theo học Trần tiên sinh, không biết Trần tiên sinh có nguyện ý thu đệ ấy. Mấy tuổi rồi, nhìn Trần phu tử hỏi thư cố, Trang thư tình lẳng lặng nhìn, không đáp lời. Trang thư cố nhìn tỉ tỉ, giống như tiểu đại nhân nghiêm cần đáp lời Trần phu tử tiên sinh, thư cố 5 tuổi. Là đến tuổi dậy vỡ lòng, nhận biết được mặt chữ chưa? Nhị ca có dạy cho thư cố? Trần phu tử gật đầu một chút, vẫy tay ý bảo hắn đi qua, mở ra. gocchuyenaudio.com, một quyển sách trong đó để hắn đọc, những chữ đơn giản đều đọc được không út, Trang thư tình còn có chút giật mình. Đối với thư cố quả thật nàng không có để bụng như thư hàn, cũng không phải là cố ý muốn như thế, lần đầu tiên ở thế giới này, người nàng nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt ra là thư hàn, kể từ đó hai tỷ đệ đều cùng sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình tất nhiên sâu hơn một chút, thư cố đến sau, dấu vết ở trong lòng nàng cũng không nặng như vậy, nhưng nói đến cùng thì cũng là nàng sơ sót. Trần phu tử lại hỏi một chút những thứ khác hắn đều đáp được, không hiểu chỗ nào cũng sẽ nói ra, thái độ này của Trang thư cố khiến hắn cùng thêm vui mừng, liên tục gật đầu nói. Tốt lắm, hai vị đệ đệ Trang tiểu thư đều chỉ dạy được rất tốt. Thư tình nào dám tranh công, tất cả đều là thư hàn dạy. Trang thư tình nhìn đứa nhỏ trở về bên người nàng cười cười, vô cùng thân thiết sờ sờ đầu hắn, nhìn thấy hắn mỉm cười đáp lại tâm tình càng tốt hơn rất nhiều, vậy sau này thư cố đành giao cho tiên sinh, không mong rằng về sau tiền đồ của đệ ấy có lớn như thế nào, chỉ cầu tiên sinh dạy nhiều cho đệ ấy đạo lý đối nhân xử thế, con người sống ở đời không có đạo đức cùng cốt cách cho dù học vấn có lớn đến đâu cũng vô dụng, ta cũng không nguyện hắn về sau sẽ bị người khi dễ. Ha ha ha, lời này của Trang tiểu thư vô cùng đúng, làm một con mọt sách suốt ngày chỉ biết khoe chữ để làm gì, còn người không chỉ cần học vấn còn cần phải am hiểu rõ ràng đạo lý đối nhân xử thế, tránh cho sau này bước vào đời bị người khi dễ mà bản thân cũng không biết. Chính là đạo lý này, Trang thư tình vỗ vỗ đầu thư cố, mau đi kính trà cho tiên sinh. Trần phu tử nhìn đứa nhỏ nghe lời bưng trà quỳ xuống, hai tay dâng lên đưa ly trà đến trước mặt mình, trong lòng cảm khái, thật không biết Trang thư tình dạy đứa nhỏ như thế nào, người đệ đệ nào cũng có thể dạy được tốt như vậy, hắn làm phu tử nhiều năm, đối với học trò của mình cũng đều để bụng một hai, nhưng từ trước tới giờ bọn họ đối với mình cũng đều là sợ nhiều hơn kính, không dám nói hơn một lời, thư cố hiện tại giống như thư hàn lúc trước, sự sùng bái đối với tỷ tỷ không hề che giấu. Thư cố tuy không so được với thư hàn, nhưng cũng chỉ không so được với vị thiên tài mới 11 tuổi đã là tam nguyên, tư chất của thư cố tuyệt đối là thượng đẳng, chỉ cần hắn dụng tâm chỉ dạy, nói không chừng về sau chính là ngay cả hắn cũng thua kém học sinh mình. Nghĩ như vậy, ánh mắt Trần phu tử nhìn Trang thư cố cũng nhiều hơn một phần hòa ái, điều này khiến cho Trang thư cố được thỏa ý nguyện, tâm cũng an lòng rất nhiều. Từ ngày đó trở đi, mỗi ngày Trang thư cố đều ngồi xe ngựa di chuyển giữa nhà và trường học, bên người có thêm một thư đồng 16 tuổi, mỗi ngày Trang thư hàn đều sẽ cưỡi ngựa hộ tống đệ đệ tới trường, sau đó sẽ vòng đi quý phủ của Tô tiên sinh. Mỗi ngày cứ vòng quanh như vậy cho đến khi Trang thư hàn rời khỏi hội nguyên phủ với chấm dứt. Trước tới giờ Trang thư hàn đều biết cảm tình không phải từ trên trời rớt xuống, mà phải từ từ bồi đắp. Giải quyết xong một cọc tâm sự, Trang thư tình trực tiếp tới y quán. Từ Giai Oánh và Liễu Chi Quỳnh cũng đang ở y quán, trong ngày thường phần lớn chuyện ở y quán đều do Liễu Chi Quỳnh quản để từ Giai Oánh có thể có càng nhiều tâm tư dùng trên việc học tập. Nhìn thấy nàng tiến vào, Liễu Chi Quỳnh vội, gocchuyenaudio.com, cầm một tấm thiệp lên chào nàng, sư phụ thiếu phu nhân Lưu gia khó sinh, ta đã hỏi thăm y quán trong thành đều nhận được bái tiếp. Vậy liền đi xem thử đi, gọi Giai Oánh ra, hai người cùng đi theo ta, Hạ Chân, ngươi cũng đến, mang theo ngân châm của ngươi. Vâng, ta cũng đi, Thanh Dương Tử ôm cái hộp thuốc lớn không biết từ đâu xuất hiện, trên mặt tràn đầy ý cười. Trang thư tình liếc hắn một cái, nữ nhân sinh đứa nhỏ ngươi đi tới chắc chắn sẽ không cho ngươi vào. Nói thế nào đi nữa ta đây nhất định cũng phải đi. Thấy người khác đều chuẩn bị tốt, Trang Thư Tình cũng không tranh cãi với hắn, đi thôi. Bạch Chiêm đã sớm chuẩn bị một chiếc xe ngựa ở y quán, Trang Thư Tình hiểu ý của hắn, chỉ cần mang theo những người khác đi cùng nàng cũng chưa chắc được vào trong. Lưu gia tuy rằng không so được với Từ gia và Liễu gia, nhưng cũng là đại gia tộc cắm rễ nhiều năm ở Hội Nguyên Phủ. Sinh con trai là chuyện cực kỳ quan trọng, nhưng cái thai lần này của Lưu gia tuyệt đối không tốt như dự tính. Trang Thư Tình là người đến trễ nhất trong các vị đại phu, người còn chưa tiến vào sân đã nghe thấy một âm thanh bén nhọn thét lên, đương nhiên là bảo trụ đứa nhỏ trưởng tôn Lưu gia chúng ta đương nhiên phải bảo trụ. Bảo đại nhân, thông gia, người không thể cứ như vậy muốn mệnh nữ nhi của ta, thai này không còn thì sẽ có thai sau, nếu như nhi của ta không còn, về sau đứa nhỏ cũng sẽ bị khi dễ, tất yếu phải bảo vệ người lớn. Trưởng tôn Lưu gia ai dám khi dễ, nữ nhi của người vào cửa 4 năm mới có một cái thai như vậy, ai biết sau này còn có thể có hay không, nhi tử, người tới nói cho ta, bảo chủ ai. Con rể, người nói đi, cách trương.